Hưu thư khó cầu, chương 60, ngoại truyện 1.2, phần của Liêm Chi. Góc truyện audio.com. Câu hỏi số 9, nguyện vọng lớn nhất sau khi xuyên qua là gì? Liêm Chi, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn ép sex cái thằng cha sản xuất rượu giả kia. Phóng viên số 9, còn gì nữa không? Liêm Chi, ta muốn ép sex lão bản của bọn ta. Phóng viên số 9, sao cô lại không nghĩ tới chuyện ép sex tiểu ngu ngốc nhỉ? Liêm Chi, khi nào xong, ta mới nghĩ. Phóng viên số 9, vậy cô tính khi nào thì xong? Liêm Chi, ách, chuyện này à, tỉ như tiểu ngu ngốc muốn ép sex ta. Nếu sớm hay muộn thì cũng bị ép sex, còn không bằng ta ép sex hắn. Khán giả, có chí khí, câu hỏi 10, có nhiều độc giả nhận xét cô rất bạch. Cô đối với vấn đề này thế nào? Liêm Chi, bạch một chút không phải là rất tốt sao? Đen tối muốn chết giống như tiểu ngu ngốc à, sống vậy mệt mỏi lắm. Ước mơ từ nhỏ của ta là sống một cuộc sống vô cùng đơn giản. Làm một tiểu bạch hạnh phúc nhất, sau đó mang tất cả phiền não ném sang hết cho chồng. Ô ha ha, đột nhiên nước mắt lưng tròng. Đáng tiếc, trời ghen tị với người tài. Lại ném ta vào mục vương phủ chỗ nào cũng đen tối. An Lăng Nhiên, đột nhiên từ dưới đài đi lên. Liếc mắt đưa tình, vợ yêu, không cần khó chịu, bờ vai của ta cho nàng mượn dựa. Liêm Chi, ta càng hy vọng ngươi cho ta. Dựa vào, phóng viên số 10, Liêm Chi, chửi tục là không đúng đâu. Liêm Chi, tướng công, không biết ruồi bọ ở đâu ra. Chụp bắt bọn chúng lại cho thiếp đi. An Lăng Nhiên, đóng cửa, thả vượng trạch, ngao, phóng viên số 10, cứu mạng A, câu hỏi 11, nếu trên thế giới này chỉ còn lại mỗi ba nam nhân An Lăng Nhiên, Huyền Nguyệt và Văn Mặc Ngọc, cô sẽ chọn người nào làm chồng? Liêm Chi, câu hỏi này không có tính thực tế nha, vì để gây dựng nên càng thêm nhiều giống đực cho nhân loại. Chắc hẳn là không thể không chọn ba người này. Phóng viên số 11, ách, có ý gì, Liêm Chi, là chọn hết cả ba ấy. Phóng viên số 11, nếu như chỉ có thể chọn một người thì sao? Liêm Chi, Huyền Nguyệt, An Lăng Nhiên, tại sao? Phóng viên số 11, thỉnh khán giả dưới khán đài chú ý cảm xúc của mình. Nhưng mà, cô lại chưa từng gặp mặt Huyền Nguyệt, sao lại chọn hắn ta? Liêm Chi, bởi vì huynh ấy là hoàng tử. Xét thấy vì gánh nặng sản sinh thêm nhiều nam nhân cho nhân loại rơi vào trên vai ta. Ta lựa chọn huyết thống thuần chủng nhất chẳng lẽ là sai sao? Phóng viên số 11. Sao tôi lại nghe có chút giống như lai chó lai mèo thế? Câu hỏi số 12. Cô cho rằng tại sao An Lăng Nhiên lại thích cô? Liêm Chi, thích ta vì ta thông minh lanh lợi. Phóng viên số 12. Làm ơn đi, chúng tôi muốn nghe lời thật lòng. Liêm Chi, được rồi, có thể là từ nhỏ sống trong một môi trường phúc hắc. Đột nhiên xuất hiện một con tiểu bạch, giống như con sói sống trong động đột nhiên nhìn thấy một con tiểu bạch thỏ. Có thể không thích được sao? Phóng viên số 12, quay đầu xuống khán đài. Có phải thế không? An Lăng Nhiên đồng học. An Lăng Nhiên, khuôn mặt bình tĩnh, thật ra ta cũng thấy thế. Là bởi vì ta một mực lo cho sự nghiệp, đời sống cá nhân thiếu thốn, lại ngại thân phận tên ngốc, chưa từng tiếp xúc qua nhiều nữ nhân, cho nên đâm lao đành phải theo lao. Liêm Chi, nổi trận lôi đình, An Lăng Nhiên, ta quyết ly hôn với ngươi. An Lăng Nhiên, nở nụ cười mê người. Vừa rồi ta chỉ lừa mọi người thôi. Kỳ thật là bởi vì ta thật sự yêu chết đi được dáng vẻ nổi nóng của Chi Chi. Tựa như bây giờ, mọi người nói xem có phải nhìn nàng đáng yêu lắm đúng không? Mọi người lại té xỉu. Liêm Chi, An Lăng Nhiên, lần này ta nhất định phải ly hôn với ngươi. Cách chương.